cái tát của Tống Cẩm Sương khiến nửa mặt tôi tê dần. Đối với sự thay đổi của ông ta thì tôi chẳng thấy lạ chút nào. Tôi miễn cưỡng đứng thẳng, ôm lên má mình rồi nói: "Ở đây đâu đâu cũng có camera, nếu ông mà muốn ngồi tù thì cứ tiếp tục đi." "Mày đưa tiền cho tao." Tống Cẩm Sương mắng tôi: "Tao nói cho mày hay, nếu công ty của tao mà xong đời thì tao cũng chẳng những sẽ rút máy hô hấp của bà nội mày, mà còn sẽ lôi mày chết cùng." Lúc này tôi thấy má mình vừa nóng vừa rát, có lẽ đã sưng lên. Tôi biết Tống Cẩm Dương đã sớm chẳng quan tâm đến sự sống chết của Tống Tuyết, bây giờ còn đang dây dưa kéo dài chỉ vì không muốn gánh cái danh bất hiếu. Tôi buông tay xuống, sau đó nhìn ông ta, không hề sợ hãi mà nói rằng: "Chính ông khiến công ty mình đi tong là do ông không có bản lĩnh, còn về máy hô hấp của bà nội, ông mà dám động vào thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Người mà có tiền sẽ có sức mạnh. Sổ tiết kiệm ngân hàng của tôi có hơn 3,3 tỷ nên chẳng hề sợ ông ta." Tôi nói xong liền xoay người đi, căn bản chẳng thèm để ý đến Tống Cẩm Dương đằng sau lưng có phải đang tức tối đến dậm chân. Sau khi về nhà, tôi thu dọn chút đồ đạc. Nhà mới khá nhỏ nhưng cũng rất ấm áp, khiến tôi có cảm giác như một gia đình. Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, dùng túi đá chườm mặt, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Trong đầu tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ảnh của Tống Duyên Minh và Lê Kiên tôi đã gửi được 2 ngày, thế mà Lý Hào Kiệt lại chẳng có phản ứng gì cả. Lẽ nào ngay cả sừng mà anh ta cũng chịu được? Đường Nhược đi đâu? Tôi muốn tìm cô ấy để cùng điều tra cho rõ chuyện này là như thế nào. Còn cả Mưu Đạo Sinh, ngày đó dù liên lạc với ông ta nhưng tôi cũng không có cách để liên lạc với ông ta. Người này vô cùng thần bí, tôi chắc chắn là không hỏi được, nhưng cũng không thể đi hỏi Lý Hào Kiệt. Còn Lý Hào Kiệt, tôi muốn buông tay anh ta để đi con đường của mình. Chuyện của Tống Cẩm Sương, tôi còn tưởng ông ta sẽ không đến tìm tôi nữa. Nhưng không ngờ, mới qua 3 ngày, ông ta đã lại xuất hiện trước cửa công ty tôi. Tôi thấy ông ta liền vòng qua mà đi. Tống Cẩm Sương theo kịp, khuôn mặt tươi cười nói: "Duyên Khanh, mặt con còn đau không? Mấy hôm trước là bố sai rồi, bố nóng quá, nên sau khi về bố cũng rất hối hận." Giọng điệu của ông ta còn tốt hơn cả trước. Mở mồm một câu bố, ngậm mồm một câu bố, cứ như là một người bố đang dỗ con nít vậy. Chỉ tiếc tôi đã lớn rồi nên sẽ không bị ông ta lừa nữa. Tôi vòng sang hướng khác, nhưng ông ta vẫn đi theo. "Duyên Khanh, lần này bố thật sự đến để xin lỗi con. Trước đây bố đã làm rất nhiều chuyện khiến con đau lòng. Con không cho bố mượn tiền thì bố cũng hiểu, bố không trách con." Tống Cẩm Dương cứ một câu lại một câu bố, một câu tận mấy chữ bố khiến tôi nghe phát tởm. Tôi rốt cuộc không nhịn được mà quay lại nhìn ông ta rồi cau mày nói: "Ông Tống, ông đã biết chuyện trước đây mình làm thì không cần lại quân lấy tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." "Đừng." Tống Cẩm Dương nghe tôi nói thế mà trên mặt cũng không lộ vẻ tức giận. "Lần này là bố muốn làm lành với con, lần này bố nghĩ kỹ rồi. Con ở khu nhi viện lâu như thế mà gia đình lại không quan tâm chuyện trước đây của con, đều là do bố mẹ đã sai. Thế nên bố với mẹ con, còn cả Tống Duyên Minh đều ở nhà chờ con. Lần này chúng ta ăn cơm ở nhà, đều làm những món con thích." Tôi đi đằng trước, còn Tống Cẩm Sương cứ như ruồi bọ không ngừng vo ve ở đằng sau. So với tính tình gia trưởng trước đây thì đúng là thay đổi lớn mà. Ông ta nói rằng tôi thích ăn, thế là tôi cũng dừng lại rồi quay qua hỏi ông ta: "Ông Tống, tôi hỏi ông, thế tôi thích ăn cái gì?" 3 năm trước kia bọn họ vốn chưa hề hỏi tôi thích ăn gì, bây giờ còn ở đây vờ vịt. Quả nhiên sau khi tôi hỏi xong thì Tống Cẩm Dương cũng ngẩn ra, sau đó ấp úng: Bố cũng không biết, đều do mẹ con chuẩn bị." "Vậy ông gọi điện hỏi bà Phan xem tôi thích ăn cái gì." Tôi còn tưởng Tống Cẩm Dương sẽ từ chối, kết quả ông ta vậy mà thật sự đã lấy điện thoại ra gọi. Tôi cũng chẳng thèm ngăn cản mà cứ để cho ông ta gọi. Gọi được thì Tống Cẩm Dương liền hỏi Phan Ngọc: "Bà chuẩn bị món Duyên Khanh thích là món gì đấy?" Sau đó, dù không nghe được Phan Ngọc trả lời, nhưng tôi cũng nhận được ra sắc mặt của Tống Cẩm Dương trở nên có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh ông ta liền nhìn sang tôi rồi nói: "Cá sốt, tôm nõn Long Tĩnh, còn có..." "Không cần nói nữa, ông Tống, đây đều là món ăn mà Tống Duyên Minh thích, không phải tôi." Thật ra lúc tôi hỏi thì trong lòng ít nhiều gì cũng cho thoáng có chút chờ mong. Thế nhưng khi Tống Cẩm Dương nói ra thì tôi thực sự đã hết hy vọng. Tống Duyên Minh không thể ăn đồ cay, thế nên những món cô ta thích đều là những món thanh đạm. Mà tôi thì khác, tôi thích ăn cay, những món tôi thích đều là những món có vị cay. Tôi đi về phía cửa trạm tàu điện ngầm, Tống Cẩm Dương đuổi theo tôi, vừa xin lỗi vừa kêu tôi đến nhà ông ta. Vốn dĩ ông ta đã đến nước này rồi thì tôi cũng nên đi. Nhưng ông ta càng thế thì tôi càng cảm thấy là lạ, cứ như thể bữa tiệc cuối cùng vậy. Tôi sợ mình đi rồi sẽ không quay về được nữa. Tống Cẩm Dương đuổi theo đến trạm tàu điện ngầm, tôi quẹt thẻ đi vào. Ông ta muốn đuổi theo, nhưng mỗi lần quẹt thẻ chỉ có một người qua được. Ông ta bị ngăn ở ngoài không vào được. Nhân viên công tác đứng ở một bên cũng gọi ông ta. Thưa ngài, không thể xông vào. Đây đúng là giờ tan làm nên có rất nhiều người ra vào ở trạm tàu điện ngầm. Tôi theo dòng người đi vài bước, trong lúc vô ý đã quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tống Cẩm Dương vẫn còn đứng im ở chỗ đó nhìn về phía tôi. Sự hối lỗi vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tăm tối đầy hận thù. Chỉ liếc mắt nhìn mà tôi đã nổi hết da gà. Dự cảm không hay bỗng dâng lên trong lòng tôi. 2 tuần kể từ sau ngày hôm đó thì đều gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra, mọi ngày vẫn cứ như bình thường, ban ngày đi làm, tối về nghỉ ngơi. Trong 2 tuần đó thì Khương Thanh có về một lần, chúng tôi đã gặp gỡ nhau một chút. Mãi đến ngày cuối cùng của tháng 8, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nơi Tống Tuyết đang nằm. Họ nói với tôi Tống Tuyết đang trong cơn nguy kịch. Lúc ấy tôi đang đi làm, đang cùng khách hàng bàn về phương án thiết kế. Sau khi nhận được điện thoại thì tôi nhanh chóng nói rõ tình hình với khách rồi thu dọn đồ đạc, mang theo laptop vội vàng đến bệnh viện. Lúc tôi đến thì Tống Tuyết đã vào phòng cấp cứu. Tôi tìm một bác sĩ để hỏi thăm tình hình thì mới biết lần này là do ống dẫn nước tiểu của Tống Tuyết xảy ra vấn đề. Ống dẫn đó chưa được diệt khuẩn, thế nên khiến Tống Tuyết bị lây nhiễm. Thật ra thì không chỉ mình Tống Tuyết bị, mà là cả một loạt ống dẫn nước tiểu đợt này bị. Nhưng vì Tống Tuyết là người thực vật nên khả năng miễn dịch kém hơn với những người bệnh khác. Hệ thống miễn dịch bị phá hoại do tình hình bây giờ rất nguy kịch, thế nên mới báo cho tôi biết. Lúc ấy tôi đã sợ đến mềm nhũn cả người ra. Tôi ngồi trên hành lang bệnh viện, hai tay làm thành chữ thập rồi cầu nguyện. Ngàn lần xin đừng xảy ra chuyện gì. Tôi mới đến được một lúc thì Tống Cẩm Chi cũng đến. Tình hình của mẹ tôi sao rồi? Tống Cẩm Chi kéo tôi hỏi. Không biết, tôi phiền muộn nói. Tống Cẩm Chi lại đứng dậy hỏi bác sĩ. Lúc quay về liền ngồi cạnh tôi rồi than thở đầy bực dọc. Cái bệnh viện rách nát này đúng là không đáng tin mà. Ống tiểu mà còn xảy ra vấn đề, mẹ tôi mà có xảy ra chuyện gì thì dù tôi có táng ra bại sản cũng sẽ kiện chết bọn họ. Tôi liếc nhìn Tống Cẩm Chi. Bà ta lúc này với cái lúc ồn ào đòi tháo máy thở cứ như không phải một người vậy. Tống Cẩm Chi hình như cảm giác được tôi đang nhìn bà ta, thế là cũng quay sang nhìn tôi. Nhìn gì mà nhìn, đó cũng là mẹ tôi. Thế mà trước đây bà còn vội đòi tháo máy thở. Sắc mặt của Tống Cẩm Chi có chút mất tự nhiên, đấu tranh một hồi mới thở dài. Công ty của nhà họ Tống bây giờ đúng là không ổn, mẹ vừa ngã bệnh thì mấy tên cổ đông đều trở nên hỗn loạn. Tôi mà còn tiền, lẽ nào tôi lại không bỏ ra? Nếu công ty lập tức phá sản thì những nhân viên theo chúng tôi 10 mấy năm kia chẳng phải cả cơm cũng không được ăn hay sao? Tôi liếc nhìn Tống Cẩm Chi mà không nói gì. Bà ta cũng nhìn tôi. Dường như sợ tôi không tin, liền giơ cái túi Himalaya của mình rồi nói. Cô xem cái này đi. Dạ, cái thật đã bán từ lâu rồi. Nói xong liền lật mấy chỗ ở trong túi ra cho tôi xem. Thật ra thì tôi hoàn toàn mù mịt với cái mấy túi hàng hiệu thế này. Nghĩ đến chuyện Bình Hòa, nhà Tống Tuyết bị mang đi bán thì tôi cũng cảm thấy lời Tống Cẩm Chi nói không hẳn là hoàn toàn nói dối. Thảm thế cơ à? Tôi nói tiếp. Chứ sao nữa, cô nghĩ là mở công ty làm chủ dễ lắm à? Chính sách thì thay đổi hàng ngày, còn phải ứng phó với mấy tên quan chức. Trong lúc chờ Tống Tuyết thì Tống Cẩm Chi cứ như một người phụ nữ đầy bực dọc mà oán trách chuyện buôn bán khó khăn như thế nào. Tôi im lặng lắng nghe, rồi không kìm được, nghĩ có phải Lý Hạo Kiệt cũng như thế. Ở trước mặt tôi anh ta luôn giữ vẻ bình tĩnh, dường như chưa từng nhắc đến sự khó khăn nào trong việc kinh doanh. Trong mắt tôi thì việc kinh doanh của anh ta có vẻ luôn thuận buồm xuôi gió. Đang lúc tôi không tập trung thì đèn phòng cấp cứu tắt. Cửa mở ra, một bác sĩ đẩy xe đi ra, bên cạnh còn treo một bình nước. Một y tá khác thì đẩy một chiếc xe đẩy đi bên cạnh, trên đó đặt máy thở. Tình hình của bà tôi sao rồi? Tôi vội qua hỏi. Bác sĩ nhìn tôi. Tình hình đã tạm thời ổn định lại, nhưng liệu có qua được ải này không thì còn phải dựa vào người bệnh. Tôi đi theo cạnh giường, nắm tay Tống Tuyết thì thào. Bà nhất định phải kiên cường lên. Tống Cẩm Chi chỉ đứng ở bên cạnh mà không nói gì. Đêm đó tôi về nhà, trong lòng tôi vẫn cứ không yên tâm. Nửa đêm, em có thể luôn theo sau người, tựa như chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ. Chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi vốn đang ngủ say nhưng trong phút chốc lập tức tỉnh táo đến nỗi như bản thân đang ở ban ngày vậy. Tôi cầm lấy di động, số hiện trên màn hình dù không được lưu nhưng tôi vẫn nhận ra đó là số bệnh viện nơi Tống Tuyết đang nằm. Alo, tôi nhận điện thoại, trái tim tôi đập mạnh liên hồi. Lúc này giọng nói của bác sĩ chuyển đến từ đầu dây bên kia. Chào cô, tôi gọi từ bệnh viện số 2. Sau khi bác sĩ tự giới thiệu thì bắt đầu dùng một giọng điệu uyển chuyển, nói những thuật ngữ đầy chuyên nghiệp, sau đó mới nói. Nhưng người bệnh vẫn từ trần vào rạng sáng 3 giờ 27 phút 42 giây giờ trong nước. Những lời sau đó tôi hoàn toàn không nghe được. Tôi chỉ cảm thấy tai mình ong ong, tôi chẳng còn để ý được mà chạy vội ra cửa. Thế nhưng bây giờ là nửa đêm, dù là gọi xe trực tiếp hay đặt xe qua app đều không đón được xe. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi nhìn app gọi xe đã hiển thị đợi mười mấy phút nữa, đường cùng rồi. Tôi chỉ đành chạy thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện mà Tống Tuyết ở cách chỗ nhà tôi gần mười mấy cây. Nếu chỉ chạy bộ, vậy thì e là phải chạy đến gãy chân. Nhưng tôi chẳng thể nào để ý nhiều thế được. Tôi chạy như điên, nhưng vì bình thường thiếu rèn luyện nên chỉ một đoạn tôi đã không còn sức nữa. Nhưng app gọi xe vẫn không có phản ứng gì. Tôi vẫn cố gắng chạy, thật kỳ lạ. Tối hôm nay trên đường ngay cả một chiếc xe cũng không có. Bầu trời tối om, không có một ngôi sao nào, cũng chẳng có ánh trăng. Tôi không biết mình chạy bao lâu, cuối cùng cũng thấy hai luồng ánh sáng chiếu từ ngã tư đường tối tăm đang phi nhanh đến chỗ tôi. Dừng xe, dừng xe. Trong nháy mắt đó, tôi chẳng hề tự hỏi mà xông thẳng đến trước cái xe. Vì trời quá tối nên cái xe ấy đến rất gần mới thấy được tôi. Tiếng phanh xe vang lên trong đêm vô cùng chói tai. Nhưng chiếc xe đó vẫn không phanh kịp mà ầm một phát va vào tôi, khiến tôi bay ngược ra sau. Nhưng cũng may là chủ xe đã phanh lại nên tôi không bị đâm ra quá xa. Người nọ nhanh chóng xuống xe hỏi thăm. Cô không sao chứ? Mặc dù chân có chút đau, thế nhưng lúc này tôi không có thời gian nghĩ về chuyện của mình. Thế là liền khập khiễng đi về phía trước rồi nói. Xin anh đưa tôi đến bệnh viện số 2. Lúc mà tôi đến gần chủ xe, anh ta đã gọi tôi. Tống Duyên Khanh. Anh Lý. Ai có thể ngờ được một Vĩnh An rộng lớn thế, trong cái đêm tối này, người tôi gặp phải lại là Lý Trọng Mạnh. Anh ta xoay qua quan sát chân tôi ân cần hỏi. Cô không sao chứ? Muộn thế này cô... Đưa tôi đến bệnh viện số 2 được chứ? Tôi ngắt lời anh ta. Cầu xin anh. Được, cô lên xe đi. Lý Trọng Mạnh cũng không nói nhiều mà mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi ngồi trên xe nói với anh ta để biết ơn. Thật sự không ngờ có thể gặp anh ở đây, tôi gần như tuyệt vọng mất rồi. Bệnh viện của tôi tối nay có nhận một ca trẻ em nuốt nhầm chất bảo quản. Người nhà vô cùng kích động nên tôi ở lại để trấn an họ. Đứa bé vừa ra khỏi phòng cấp cứu chuyển đến phòng bệnh nên giờ tôi mới về. Lý Trọng Mạnh giải thích với tôi. Ừ, tôi lúng túng gật đầu. Có lẽ vì chạy lâu như vậy nên tâm trạng tôi trở nên có chút chết lặng sau cảm xúc bi ai vừa rồi. Lý Trọng Mạnh hình như cũng thấy tâm trạng tôi không tốt nên cũng không tiếp tục nói chuyện. Anh ta cũng không hỏi vì sao tôi đi bệnh viện số 2. Chờ tôi đến nơi liền nói câu cảm ơn, rồi vội vã chạy vào bệnh viện. Lúc này có rất nhiều người trong sảnh lớn của bệnh viện. Ngoài Tống Cẩm Dương còn có Phan Ngọc, Tống Duyên Minh và cả chồng con của Tống Cẩm Chi, thêm một số người nhà họ Tống. Còn có cả bác sĩ và cảnh sát. Tôi ở bên ngoài nhìn thấy Tống Cẩm Chi đang đứng đầu đôi co gì đó với bác sĩ. Tôi chen vào nghe một cách cẩn thận mới hiểu Tống Cẩm Chi đang nói với bác sĩ rằng cái chết của Tống Tuyết là do sự cố chữa bệnh của phía họ, thế nên nhất định phải bồi thường. Bởi vì có cảnh sát giảng hòa nên hai bên mới không có to tiếng cãi vã mà chỉ lý luận. Tôi nhìn xung quanh thì mới thấy ở chỗ ngoặt của hành lang có một chiếc xe. Trên đó có một người đang nằm, bên trên được đắp một tấm vải trắng. Mọi người đều vì chuyện bồi thường mà cãi vã, mà thi thể của Tống Tuyết lại bị để sang bên cạnh một cách cô quạnh chẳng ai để ý. Tôi đi qua đứng vào giữa bác sĩ và Tống Cẩm Chi nói với họ. Bà nội đã mất rồi, Tại sao mấy người không nghĩ đến chuyện hậu sự trước mà còn so đo chuyện bồi thường gì đó vào lúc này? Tôi nói xong thì tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Mồm và mắt của Tống Cẩm Chi đều mở to ra. Cô nói gì đấy hả? So đo chuyện bồi thường? Có phải cô điên rồi không? Bây giờ không nói rõ ràng, chẳng lẽ chờ hỏa táng xong mới nói? Đến lúc đó cô có chứng cứ không? Tôi... Nhanh tránh ra đi, đừng có chuốc thêm phiền ở đây. Tôi chưa nói gì thì đã bị Tống Cẩm Chi đẩy sang một bên. Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy người nhà họ Tống đều đang nhìn tôi. Vẻ mặt của họ khác nhau, nhưng từ hành vi của họ thì tôi biết họ đều đang đợi bệnh viện bồi thường, rồi mong chia chác được phần nào. Tôi không cam lòng muốn đi vào trong, nhưng lại bị họ hàng nhà họ Tống chen đùn đẩy ra bên ngoài. Trong đó thì con trai của Tống Cẩm Chi còn cảnh cáo tôi. Cô mà còn quản chuyện không đâu thì tôi sẽ đánh cô đấy. Thôi, đang lúc tôi muốn chen vào lần nữa thì có người giữ chặt tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy Lý Trọng Mạnh vậy mà đang đứng sau tôi. Bởi vì anh ta đang khoác áo blue trắng nên có vẻ không nổi bật ở trong bệnh viện lắm. Tôi cụp mắt rồi khẽ đi đến cạnh chỗ xe mà Tống Tuyết đang nằm, nắm lấy tay bà. Cảm giác ấy cũng tựa như lúc tôi nắm tay Lương Khanh Vũ vậy. Người rõ là đã chết nhưng lại chưa lạnh hẳn mà vẫn còn vương chút nhiệt độ cơ thể. Tống Tuyết bởi vì thời gian dài hôn mê mà chỉ có thể dựa vào máy hô hấp với chuyển dinh dưỡng để duy trì sự sống, thế nên đã chỉ còn da bọc xương. Trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào bà một cách gần gũi như vậy. Tôi khẽ vuốt bàn tay khô gầy của bà, lại đột nhiên trở nên hoài nghi đối với những điều trước giờ mình hằng tin tưởng. Hai tay tôi nắm lấy Tống Tuyết, cúi đầu thì thào. Anh Lý, anh bảo người biến thành người thực vật, có phải là đã chết rồi không? Trước đây tôi bốc đồng muốn dùng máy hô hấp để kéo dài sự sống cho bà. Rốt cuộc là đúng hay sai? Bà gầy như thế, có phải trong khoảng thời gian đó cũng rất đau đớn? Dù thế nào thì đây đều là sự hiếu thảo của cô. Tay Lý Trọng Mạnh vẫn đặt trên vai tôi. Chỉ cần xuất phát điểm của cô là tốt thì sẽ không có đúng hay sai. Vậy sao? Ừ, bà cô nhất định sẽ cảm động vì sự kiên trì của cô. Lý Trọng Mạnh an ủi tôi. Không biết có phải anh ta hay không mà sự bi thương trong lòng tôi cũng đã vơi bớt đi đôi chút. Tôi nắm tay Tống Tuyết rồi đứng bên cạnh bà. Tống Cẩm Chi ở đằng sau còn đang cãi vã. Chẳng biết qua bao lâu, một bác sĩ đến nói, để tôi đẩy bệnh nhân đi. Sau đó định đẩy Tống Tuyết đi. Tôi hoang mang nhìn anh ta. Đẩy đi đâu? Có lẽ vì bệnh viện và Tống Cẩm Chi cãi nhau nên thái độ bác sĩ này đối với tôi cũng chẳng tốt gì. Chẳng thèm trả lời tôi mà tiếp tục đẩy. Tôi đuổi theo ở sau nhưng Tống Cẩm Chi lại ngăn tôi. Được rồi, để đến nhà xác sao nào? Cô còn muốn đi theo đến nhà xác? Tôi đi. Tôi lập tức nói. Tống Cẩm Chi nhìn tôi như thể nhìn người bị bệnh thần kinh vậy, thẳng thừng buông tay. Vậy cô đi nhanh đi. Lúc này bác sĩ đã đẩy xe giường mà Tống Tuyết nằm đi xa. Tôi muốn đuổi theo thì lại bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy từ đằng sau. Đừng đi, đó không phải nơi tốt gì, phụ nữ như bọn cô đi thì dễ bị bệnh lắm. Nhưng ngày mai thi thể sẽ được đưa đến nhà tang lễ, cô còn có cơ hội nhìn thấy bà, cô cứ yên tâm. Người ôm tôi là Lý Trọng Mạnh. Giọng nói của anh trầm lắng mà ấm áp, ẩn chứa một sự xoa dịu cho tôi lúc này. Tôi đứng ở đó nhìn Tống Tuyết cách tôi ngày càng xa, cuối cùng bị bác sĩ đẩy vào trong thang máy. Trái tim của tôi không hiểu vì sao trở nên chết lặng. Chẳng thể khóc, cũng chẳng thể hét lên. Thậm chí, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có. Cứ như thể tất cả bây giờ không phải là hiện thực, mà là một giấc mơ. Chờ tỉnh giấc thì Tống Tuyết còn sống. Đợi tôi quay người lại thì người nhà họ Tống đều đi cả rồi. Lý Trọng Mạnh nói là đưa tôi về, nhưng khi tôi tỉnh táo lại thì lại thấy xe đã lái vào số 1 Vĩnh An rồi. Tôi hơi xấu hổ mà giải thích với Lý Trọng Mạnh. Tôi chuyển nhà rồi, không ở đây nữa. Tôi biết. Lý Trọng Mạnh dừng xe xong liền xuống xe mở cửa chỗ ghế phụ cho tôi rồi nói. Cô ở nhà của tôi. Cái gì? Tôi ngồi trên xe nhìn anh ta một cách lúng túng. Lúc này sự chậm chạp trong đầu óc do tỉnh dậy lúc nửa đêm của tôi cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi rồi khẽ đẩy mắt kính. Nhà tôi có phòng khách, tôi cũng lo lắng nếu để cô về nhà một mình. Yên tâm, nếu cô là người trong lòng của Kiệt thì tôi sẽ không làm gì cô đâu. Lý Trọng Mạnh nói xong liền khẽ cười. Lời anh ta nói lại như thể mang gai nhọn khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi là người trong lòng của Lý Hào Kiệt, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Tôi tin Lý Trọng Mạnh sẽ không làm gì mình, cũng tin anh ta đưa tôi đến nhà anh ta cũng đúng là vì lo cho tôi. Bây giờ đã gần 5 giờ sáng, tôi cũng chẳng cần ngủ nữa rồi, thế nên cũng cứ lên lầu với anh ta luôn. Lên trên lầu thì tôi thấy anh ta lấy chìa khóa ra mở cửa. Vặn nửa ngày thấy cửa không mở thì anh ta lại đổi chìa khác. Số 1 Vĩnh An là khu chung cư cao cấp. Chìa khóa đương nhiên cũng là loại được chế tạo đặc biệt. Đầu khóa được thiết kế bằng gốm thanh hoa. Hai cái chìa khóa, một cái mở được, một cái không. Tôi không nghĩ nhiều liền trêu anh ta. Xem ra anh Lý không chỉ có một căn nhà trong khu này. Không chỉ một căn, thật ra tôi là một người giàu được giấu kín. Lý Trọng Mạnh cũng nói đùa với tôi. Vào trong nhà, Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến phòng khách rồi nói: cô là người đầu tiên dùng phòng khách nhà tôi, yên tâm, mọi thứ đều là mới cả. Anh ta nói xong liền đi ra ngoài. Tôi nhìn trái nhìn phải thì nhận ra nhà Lý Trọng Mạnh đầy vẻ giản đơn. Trong nhà không có lấy một đồ vật dư thừa gì, sạch sẽ cứ như thể phòng mẫu vậy. Nhưng mà giường nhà anh ta lại rất mềm mại, chăn cũng mềm mịn. Tôi vừa nằm lên thì cơn buồn ngủ đã ập đến. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra hẹn báo thức 2 tiếng nữa. Sau đó thì cơn buồn ngủ đã bủa vây tôi. Đợi đến khi tôi tỉnh là do tự nhiên bừng tỉnh. Lúc tỉnh dậy tôi tự hỏi một giây, liền nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Cầm di động xem giờ, 11 rưỡi. Trời ạ, tôi nhanh chóng rời khỏi giường rồi mở cửa thì thấy Lý Trọng Mạnh ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên sofa. Trên tay còn bưng một cốc cà phê. Anh ta nhìn thấy tôi liền mỉm cười. Cô tỉnh rồi à? Tôi đi trước đây. Tôi vừa đổi giày vừa nói với anh ta. Tôi đặt chuông rồi mà không ngờ lại vô ý tắt mất. Tôi còn chưa đeo xong giày thì chợt nghe Lý Trọng Mạnh nói. Tôi đã gọi cho Kiệt, bảo nó xin phép cho cô rồi. Cái gì? Tay tôi cứng đờ giữa không trung. Tôi quay đầu nhìn Lý Trọng Mạnh thì vẻ mặt anh ta như thể không biết xảy ra chuyện gì. Cậu ta chẳng phải là ông chủ của các cô sao? Cậu ta xin phép không được à? Được, quá được. Thế nhưng chuyện lớn thế nào chứ mà đáng để anh ta xin phép hộ tôi? Tôi cũng không biết mình nên cảm ơn Lý Trọng Mạnh hay là nên buồn bực nữa. Lý Trọng Mạnh vẫn ôn hòa như cũ mà nói. Trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng cho khách. Cô sửa soạn một chút rồi cùng đi ăn cơm trưa xong hãy đi làm. Tôi... Công việc của cô có chuyện gì gấp à? Lý Trọng Mạnh nhìn tôi cũng không hề miễn cưỡng. Vậy để tôi đưa cô đến công ty luôn. Thật ra tôi cũng không có việc gì gấp cả. Nghĩ đến hôm qua ít nhiều, nhờ có Lý Trọng Mạnh, chí ít cũng phải mời anh ta bữa cơm. Thế là liền đổi giày. Không có chuyện gì, chúng ta cùng ăn trưa đi. Nói xong, liền vào nhà vệ sinh đánh răng. Lúc tôi đánh răng thì cứ cảm thấy mình đã quên chuyện quan trọng gì, nhưng nghĩ mãi không ra. Đến khi tôi sửa soạn xong rồi ngồi lên xe của Lý Trọng Mạnh, chuẩn bị đi ăn cơm, thì đột nhiên nhớ ra. Laptop của tôi. Tôi cẩn thận nhớ lại, tối qua tôi vốn định làm việc, thế nên đã mang theo laptop đến bệnh viện. Sau đó thì để quên ở trên ghế, quên cầm đi. Tối đó nhất thời ngơ ngác không nhớ ra được, thế nhưng nửa đêm đến bệnh viện cũng không có ai nhắc đến chuyện này. Lẽ nào hôm qua nhốn nháo thế nên họ quên? Tôi nhanh chóng nói với Lý Trọng Mạnh đang lái xe rằng phiền anh đưa tôi đến bệnh viện số 2. Sao vậy? Quên laptop à? Lý Trọng Mạnh liếc nhìn tôi. Tôi gật đầu. Trong lúc lái xe tôi liền hỏi anh ta, bà nội tôi qua đời thì tôi cần phải làm gì? Hôm qua người nhà họ Tống cũng không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì, nhưng thân là cháu gái tôi nghĩ mình nên làm gì đó. Chuyện hậu sự đều là chuyện của con cái, cô là đời cháu nên chỉ cần đợi thông báo tham gia lễ truy điệu là được. Họ báo cho tôi. Lời của Lý Trọng Mạnh nói khiến tôi trở nên bất an. Tống Cẩm Chi với Tống Cẩm Dương chỉ sợ là hận tôi muốn chết, không biết liệu có cho tôi tham gia lễ truy điệu không? Tôi nhất định phải tự mình biết được thời gian lễ truy điệu. Đợi đến khi tôi và Lý Trọng Mạnh đến bệnh viện số 2, tôi liền đến quầy lễ tân hỏi về máy tính của mình. Y tá đưa tôi đến gặp một bác sĩ nhìn thấy tôi liền hỏi một cách khó hiểu. Tối qua lúc bệnh nhân qua đời, chẳng phải tôi đã đưa cho cô hay sao? Không có mà, tôi nhanh chóng nói. Bác sĩ gãi đầu khó hiểu hỏi, tôi đưa cho cô mà. Hôm qua cô mặc một cái váy màu hồng buộc. Thầy thuốc nói đến đây thì cũng nghi ngờ bảo, hôm qua tóc cô còn dài mà. Anh ta vừa nói xong thì tôi cũng hiểu ngay, anh ta đã đưa máy tính của tôi cho Tống Xuyên Minh. Tôi đúng là bực chết mà, đưa ai không đưa lại đưa cho chị ta chứ. Tôi bất đắc dĩ chỉ đành cảm ơn bác sĩ rồi gọi điện cho Tống Xuyên Minh. Mấy lần mới gọi được.

Hay là tôi đi chọn cho anh chiếc kính giống y hệt như vậy nhé. Chiếc kính này là từ mấy năm trước rồi, chắc chắn không còn sản xuất nữa. Lúc Lý Trọng Mạnh nói, ánh mắt nghiêm nghị mà tôi rất ít khi chứng kiến. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao lại giúp anh ta tháo kính xuống? Người ta có ý tốt muốn an ủi tôi lại ngồi vỡ kính của anh ta. Lúc trong lòng tôi vẫn đang bối rối, Lý Trọng Mạnh bỗng nhiên đưa tay đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc. Nếu như em đi chọn cùng tôi sẽ tha lỗi cho em. Á? Tôi ngẩng đầu lên lúng túng nhìn anh ta. Không muốn đi. Muốn. Tôi gật đầu lia lịa. Lý Trọng Mạnh nở nụ cười, đứng dậy, sửa soạn lại bộ đồ trên người rồi nói. Em đợi tôi đi thu đồ ở ngoài, rồi chúng ta đi. Để tôi đi. Xem như là lấy công chuộc tội vậy. Tôi vội vàng chạy ra bên ngoài thu đồ, gấp lại cẩn thận, rồi mới đưa cho Lý Trọng Mạnh. Anh ta bước vào một căn phòng khác, sau khi treo xong quần áo mới bước ra ngoài. Cầm chìa khóa và nói, đi thôi, đi chọn kính. Tôi thấy Lý Trọng Mạnh định lái xe, liền có chút lo lắng. Anh không có kính cũng có thể lái xe sao? Hay là chúng ta gọi xe đi? Em sợ à? Lý Trọng Mạnh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu tôi. Tôi gật đầu. Anh ta đưa tay ra xoa xoa mái tóc tôi nói, đừng sợ, tôi không bị cận thị. Lúc này tôi mới yên tâm bước lên xe của anh ta. Căn nhà này nằm ở ven thành phố Vĩnh An, không được xem như trung tâm thành phố, nhưng cũng không phải ngoại ô. Ở một căn nhà yên tĩnh giữa sự tấp nập như thế này, giá cả chắc chắn cũng không rẻ. Câu hỏi này chỉ nằm trong tâm trí tôi mà không nói thành lời. Thấy Lý Trọng Mạnh lái xe một cách thành thục mọi con đường trong thành phố, lúc này tôi mới tin anh ta thật sự không bị cận thị, không kiềm chế được mà hỏi. Anh không bị cận thị, tại sao lại đeo kính? Lý Trọng Mạnh vẫn chuyên tâm lái xe, dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi vốn dĩ không để ý, cũng không có ý định hỏi lại lần nữa, thì người đàn ông ấy bỗng nhiên trả lời. Nhìn vẻ ngoài của tôi có vẻ hung dữ, nếu như không đeo kính, chắc có thể sẽ hù những đứa trẻ khiến chúng sợ hãi. Những đứa trẻ? Đúng vậy, trong mắt tôi em vẫn là một đứa trẻ. Đúng lúc đèn đỏ, Lý Trọng Mạnh quay đầu lại nhìn tôi. Thật sự, như những gì anh ta nói, khi không đeo kính, mặc dù mắt anh ta cong cong, khóe miệng nở nụ cười, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác xa lạ, không dễ tiếp cận. Tôi có chút không phục liền nói, anh chẳng qua cũng chỉ lớn hơn tôi một chút, có tư cách gì mà nói tôi trẻ con. Em 25 tuổi, tôi 36 tuổi, khi tôi học hết tiểu học thì em mới bắt đầu ra đời, vì vậy trong mắt tôi em chính là một đứa trẻ. Lý Trọng Mạnh nói một cách tự nhiên. Tôi chau mày, không thể tìm được lý do gì để có thể phản bác lại. Nhưng mà nghĩ lại lúc còn nhỏ, khi ở cô nhi viện, những cô giáo ở trong đó thường nói với tôi, khi em lớn lên phải biết chăm sóc những người nhỏ tuổi hơn em. Em đã 10 tuổi rồi, phải giúp các em giặt quần áo. Cứ như vậy còn rất nhiều. Từ khi tôi có thể nhớ được, tôi đã có thể giặt đồ và chăm sóc những em bé nhỏ tuổi hơn. Cô giáo vẫn luôn nói tôi là một đứa trẻ trưởng thành, phải làm những gì. Nhưng trước giờ chưa ai nói tôi là một đứa trẻ. Tôi lúng túng nhìn anh ta. Lúc này đèn đường đã chạy sang màu xanh. Lý Trọng Mạnh nhìn về phía trước, tay vỗ vai tôi. Em có thể xem tôi như trưởng bối, trước mặt tôi có thể là một đứa trẻ. Lời nói của Lý Trọng Mạnh thật sự đâm trúng trái tim tôi. Ngày hôm đó tôi cùng anh ta đi chọn kính, sau đó anh ta lại đưa tôi đi ăn cơm. Lúc rời đi, có một cặp đôi yêu nhau mặc đồ đồng phục trường cấp 3 trước cổng trung tâm mua sắm. Cô gái nói muốn bóng bay, cậu con trai liền đi mua cho cô một quả bóng bay. Tôi chỉ nhìn vậy, Lý Trọng Mạnh lại chạy đi mua cho tôi một quả. Lúc anh ta trả tiền, tôi vội vàng chạy theo nói. Anh mua cái này làm gì? Cho em bé. Lý Trọng Mạnh vừa nói, vừa đưa quả bóng vào tay tôi nở nụ cười. Em bé, hãy cầm lấy nào. Tôi lúng túng nhìn anh ta, có lúc cũng thất thần. Không biết có phải là vì hôm nay Lý Trọng Mạnh không đeo mắt kính hay không, nhưng tôi cảm thấy lúc này anh ta như có một loại ma lực, khiến tôi cảm thấy những lúc ở bên cạnh anh ta đều rất vui. Tôi đem theo quả bóng bay đi về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi tôi mở mắt nhìn thấy quả bóng bay, tâm trạng bỗng trở nên tuyệt hơn rất nhiều. Lúc tôi ăn bữa sáng ở nhà ăn của công ty, Vương Thanh Thanh nhìn thấy tôi từ xa, liền bê chiếc khay đặt bên cạnh tôi. Sau khi ngồi xuống liền bí mật nói, Tống Duyên Khanh, trong chung kết cuộc thi đã xảy ra chuyện gì mà vừa kết thúc

Quả nhiên chị ta đã nhanh chóng tìm ra được tệp ẩn trong ổ e. Tệp này tôi cũng chưa từng xem. Chị ta ấn đúc chuột vào tệp. Trên màn hình hiện ra một khung yêu cầu nhập mật mã. Sau đó nhanh chóng nhập một dãy số. Tệp được mở ra. Từ trong đó chị ta chọn ra một đống ảnh. Tôi xem qua, dường như có thêm vài đoạn ghi hình. Tống Duyên Minh quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt đáng sợ. Đây là gì? Mày nói cho tao biết đây là gì. Đây là gì? Tôi mơ màng. Thật lòng mà nói, mặc dù tôi cũng biết một số thao tác máy tính, nhưng vốn dĩ không biết còn có tệp ẩn này. Càng không biết tệp lại có thể đặt mật khẩu. Tôi chưa từng được chứng kiến những thao tác nhanh chóng của chị ta. Tống Duyên Minh nhìn chằm chằm vào tôi. Đừng xả bộ nữa. Tôi thật sự không biết. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ trong những bức ảnh đó là thứ gì. Nhưng màn hình máy tính của tôi chỉ có 15 inch. Hơn nữa, những bức ảnh này thật sự quá nhỏ. Tôi vốn dĩ không nhìn rõ được. Bộ dạng của Tống Duyên Minh như thể nhìn thấu tôi. Mày nghĩ rằng mày xả bộ vô tội thì tao sẽ tha cho mày sao? Đừng mơ. Nói xong, chị ta mở một đoạn ghi hình ra. Khi đoạn ghi hình vừa được mở ra, sắc mặt tôi bỗng trắng bệch. Nội dung đoạn ghi hình ghi lại Tống Duyên Minh bị những tên khốn xâm phạm. Những thứ này sao có thể ở trong máy tính của tôi? Khi tôi ngạc nhiên nhìn màn hình máy tính, Tống Duyên Minh cứ thế nắm lấy tóc của tôi, trợn trừng mắt nhìn tôi. Tại sao mày không sớm lấy đoạn ghi hình này để uy hiếp tao? Mày có đợi gì nữa? Có phải đợi đến khi Lý Hảo Kiệt muốn kết hôn với tao mới lấy cái này ra không? Chị ta túm chặt lấy tôi, làm cho tôi không thể không nhìn chị ta. Diễn xuất của Tống Duyên Minh trước này vẫn rất tốt. Nhưng lúc này tôi nhìn thấy vẻ mặt khó ưa khi chị ta nhìn tôi. Tôi cảm thấy đoạn ghi hình này có vẻ chị ta thật sự đã tìm thấy trong máy tính của tôi. Nhưng không phải là chị ta muốn bắt cóc tôi, mà đang cố ý muốn xử lý tôi. Tống Duyên Minh nhìn chằm chằm vào tôi. Sao? Không còn gì để nói nữa rồi sao? Tôi... Tao khuyên mày, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Đây có thể sẽ là lần cuối mày có thể được tùy ý nói. Hôm nay, tao sẽ để mày nhận những tội mà trước kia tao phải nhận. Tống Duyên Minh ngắt lời rồi lại nói. Đương nhiên, tao không chỉ chụp lại mà còn tặng cho mày một món quà lớn. Lúc nói những câu này, nụ cười của chị ta đáng sợ đến bất thường. Cả người tôi bỗng nhiên ướt đẫm mồ hôi. Chị ta đã phải trải qua những gì? Trong đoạn ghi hình đều đã rõ ràng, bây giờ vẫn còn đang phát. Những tên khốn trong đó, từng người một xâm phạm chị ta. Tống Duyên Minh phản kháng lại, thì họ sẽ đánh. Góc quay hình đã đổi, quay lại rõ ràng từng động tác. Không, đừng. Tôi hoảng sợ, tôi nhất quyết không muốn bị đối xử như vậy. Lẽ nào trong căn phòng này, ngoài tôi và chị ta ra còn có những người khác? Không. Tống Duyên Minh nhìn tôi cười và nói. Có biết không, người mà tao tìm lần này còn nhiều hơn mày, để thỏa mãn mày. Hơn nữa đều là người da đen, đảm bảo mày sẽ được cưng chiều. Những người đàn ông khác sẽ không thể làm mày thỏa mãn nữa. Tống Duyên Minh nói xong liền bật cười. Lúc này bỗng có tiếng bước chân ở bên ngoài. Từ biểu cảm của Tống Duyên Minh tôi nhận ra chị ta không phải đang trêu đùa, thật sự có người đang đợi tôi. Không, không, đừng. Chuyện lần trước sự thật không liên quan gì đến tôi, thật sự không phải do tôi làm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đoạn ghi hình này, tôi đảm bảo tôi sẽ không làm lộ nó, chị có thể xóa đi. Tôi nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân mình nói không đúng. Chuyện này nhất định có người đứng sau giở trò để hai chúng ta trả thù nhau. Bây giờ người mà chị cần đối phó không phải là tôi, mà là đi tìm người đứng sau làm ra mọi chuyện. Đừng giả bộ nữa. Tống Duyên Minh đưa tay lên tát vào mặt tôi. Nhất định là mày, trên thế gian này ngoài mày ra thì còn có ai hận tao hơn như vậy chứ? Tôi hận chị, nhưng tôi không thể làm ra những chuyện như thế này. Tôi cố gắng hết sức để giải thích với chị ta. Tống Duyên Minh cười lạnh lùng. Không sao, tao là người đã giết đứa con của mày và Lý Hào Kiệt, còn hại mày phải ngồi tù. Mày lại không làm như vậy sao? Chỉ sợ trong tâm trí mày đang muốn hàng nghìn con dao đâm vào tao ấy. Đúng vậy, chị ta nói không sai. Chị ta đã làm những chuyện này. Tôi hận rằng không thể giết chết chị ta, làm cho chị ta không thể đầu thai được nữa. Nhưng mà dù tôi có hận chị ta như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể làm ra những chuyện như thế này. Tôi đã nói rồi, tôi không làm chuyện này. Tôi hét lên. Vậy sao? Tống Duyên Minh cứ thế đè lên eo tôi, dựng thẳng lưng, từ trên cao nhìn về phía tôi. Những chuyện tao làm Có lẽ mày đều đã biết rất rõ. Làm cho mày phải ngồi tù, đó mới chỉ là bắt đầu. Nói những chuyện gần đây đi. Tao đã mua chuộc Lương Vũ Hạnh để cô ta làm việc cho tao, nhưng cô ta lại dám mặc cả với tao, nói muốn xử lý luôn Đào Nhi. Điều làm cho tao bất ngờ đó chính là mối quan hệ của mày và người tên Đào Nhi đó lại tốt như vậy. Tôi đã đoán trước được việc này, tôi không cảm thấy ngạc nhiên. Tống Duyên Minh thấy tôi không có phản ứng gì liền lắc đầu. Xem ra chuyện tao làm đều không thể khiến mày tức giận. Chị ta ngừng lại một lát rồi sát mặt lại chỗ tôi, nở một nụ cười khác lạ. Không sao, tao biết có một chuyện sẽ phải làm cho mày tuyệt vọng. Nhìn nụ cười của chị ta, tôi bỗng nhiên có dự cảm không lành. Tống Duyên Minh móc trong túi áo ra một chiếc đĩa CD nhỏ hỏi tôi. Mày biết cái này là gì không? Tôi do dự rồi lắc đầu. Tống Duyên Minh nhìn biểu cảm của tôi, bỗng nhiên bật cười lạ thường. Chị ta không nói gì cả, chỉ tắt đoạn ghi hình đang phát trên máy tính, sau đó bỏ chiếc đĩa CD vào trong máy tính. Không lâu sau đó, máy tính đã nhận được nội dung của chiếc đĩa. Tống Duyên Minh mở ra, tìm kiếm và nháy đúng chuột vào một tệp. Đó là một tệp ghi âm. Sau khi mở ra, một đoạn đầu không có tiếng. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Tổng giám đốc Lý, mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa. Chỉ là xe của anh ta sắp lên cao tốc. Một khi gặp phải sự cố bất ngờ, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, không chết cũng sẽ tàn tật. Tôi chưa từng nghe thấy giọng nói lạ lẫm ấy. Nhưng những gì mà anh ta nói tôi suy đoán, trán ướt đẫm mồ hôi. Không, không phải như vậy. Trong lòng tôi gào thét, nhưng ngay sau đó tôi liền nghe thấy một âm thanh mà tôi không muốn nghe. Trong máy tính vang lên một giọng nói khác. Chắc chắn không có người nhìn thấy chứ? Giọng nói lạ ấy lại trả lời. Chắc chắn, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm. Giọng nói ấy tôi không thể không nhận ra. Lý Hảo Kiệt. Hóa ra vụ tai nạn của Lương Khanh Vũ có liên quan đến Lý Hảo Kiệt. Hóa ra chính anh ta là anh ta đã làm. Không, không phải như vậy. Lý Hảo Kiệt không có lý do nào mà lại hại Lương Khanh Vũ. Tôi và Lương Khanh Vũ đã chia tay nhau, chúng tôi cũng đã không còn liên lạc với nhau nữa. Lần đó Lương Khanh Vũ đến chẳng qua là do tôi bị người khác hãm hại, vì vậy anh ta muốn giúp tôi. Hơn nữa việc anh ta đến, Lý Hảo Kiệt cũng không biết. Tôi như vỡ òa, vẫn không dám tin những chuyện đang xảy ra. Ngay sau đó tôi ngẩng đầu nhìn Tống Duyên Minh. Cái này là giả thôi, chuyện này nhất định không phải sự thật. Hiện nay có rất nhiều phần mềm điều chỉnh âm, tùy ý cũng có thể tạo ra âm thanh như vậy. Đúng đúng, nhất định là như vậy. Người hại Lương Khanh Vũ nhất định không phải người của anh ta, không thể là Lý Hảo Kiệt, không phải vì tôi. Tôi căn bản không có cách nào chấp nhận Lương Khanh Vũ vì tôi mà chết. Bộ dạng sợ hãi của tôi dường như cuối cùng cũng làm cho Tống Duyên Minh thỏa mãn. Chị ta đưa tay tắt đoạn ghi âm đang phát lại lần hai. Chị ta nhìn tôi, nói từng chữ một. Không tin. Mày dựa vào cái gì mà không tin? Hãy nghĩ thử xem, Lý Hảo Kiệt là ai? Tôi nhìn Tống Duyên Minh không hề nói gì cả. Tống Duyên Minh khoanh tay trước ngực, thu lại nụ cười. Lý Hảo Kiệt là chủ của Hào Thiên, là người đứng ở trên đỉnh cao của thành phố Vĩnh An, hô mưa gọi gió. Có gì là không làm được? Người đàn ông như vậy chắc chắn năng lực khống chế dục vọng là vô hạn. Mày cứ nghĩ mà xem, người có một quá khứ quá nhiều người không chịu nổi như vậy. Anh ấy lại vì muốn giữ lại tao mà chịu đựng. Cái ngày mà mày có dâng hiến cho anh ấy tất cả, thì anh ấy đã coi mày là vật sở hữu của anh ấy. Không phải. Đừng tự lừa dối mình nữa. Tống Duyên Minh cắt ngang lời tôi nói. Chắc hẳn mày cũng biết rất rõ Lý Hảo Kiệt lòng ham muốn chiếm giữ của anh ấy lớn tới như thế nào. Lần ấy Lương Khanh Vũ lại lặn lội ngàn dặm xa xôi tới thăm mày, hơn nữa lại còn để cho Lý Hảo Kiệt biết Lương Khanh Vũ đang tính kế với anh ấy. Còn nữa, mày cảm thấy Lý Hảo Kiệt không hề biết chuyện anh ta đến sao? Chuyện trong thành phố Vĩnh An, chỉ cần anh ấy muốn thì có cái gì mà không biết chứ? Không thể không nói, từng câu từng chữ mà Tống Duyên Minh nói đều chính xác. Thế nhưng tôi lại không hề muốn chấp nhận. Tuy tôi và Lý Hảo Kiệt từ nay sẽ không còn gặp gỡ, nhưng tôi vẫn không muốn tin rằng anh ta lại làm ra những chuyện như vậy. Không thể tin được anh ấy lại ra tay lấy mạng Lương Khanh Vũ. Tôi cố gắng ổn định lại tâm trạng, nhìn về phía Tống Duyên Minh, cười một cách bình tĩnh. Xin lỗi, tôi không tin, trừ phi Lý Hảo Kiệt tự nói với tôi, nếu không tôi sẽ không tin một lời nào hết. Tống Duyên Minh hình như không thể ngờ rằng tôi vẫn không chịu tin, vô cùng sửng sốt nhìn tôi một cách kinh ngạc, bắt đầu mặt không hề cảm xúc,

tôi là trợ lý của anh ấy, tôi họ Vương. Người trợ lý họ Vương nói tới đây thì đối diện với tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. Vậy khi mọi người tìm được tôi... Câu tiếp theo tôi không thể nói thành lời. Bác sĩ hình như cũng hiểu, chủ động nói. Chúng tôi sẽ tránh đi, có vấn đề gì thì cô có thể hỏi y tá. Nói xong mấy người đó lại đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và cô y tá. Lần này tôi không còn do dự gì nữa hỏi. Khi tôi được đưa tới thì đang ở trong hoàn cảnh nào? Chuyện này, cô y tá nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại hơi do dự, dừng lại mấy giây rồi mới nói. Cô, khi cô được đưa tới là bị người ta cưỡng hiếp, chỗ đó sưng cả lên, chúng tôi đã bôi thuốc cho cô mới ổn hơn một chút. Khi cô ta nói chuyện giọng rất to, mà tôi còn chú ý thấy tay cô ta nắm chặt có vẻ rất hồi hộp. Cô nói dối. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta nói từng chữ một. Lời vừa nói ra, cả người cô y tá đều vô cùng kinh ngạc. Nhìn tôi trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nói dối, việc gì tôi phải nói dối, trong bản ghi chép bệnh lý cũng có ghi. Nhưng chỗ đó của tôi tại sao lại không có cảm giác gì cũng không hề sưng. Khi tôi nói chuyện vẫn chăm chú nhìn cô y tá, răng trên của cô ta cắn lấy môi dưới, đôi mắt trùng xuống không nhìn tôi, có lẽ là hơi hốt hoảng. Những hành động này rõ ràng là đang nói dối. Cô y tá không chịu thừa nhận. Đó là do hiệu quả của thuốc chúng tôi, cô muốn tin hay không, bản thân bị cưỡng hiếp hay không, trong lòng cô là rõ nhất. Đương nhiên là tôi rất rõ. Lúc này tôi đã hiểu được điều gì đó, người hơi vươn ra khỏi giường, nắm lấy cánh tay cô y tá đang đứng cạnh giường gặng hỏi. Là ai bảo cô nói dối? Hả, tôi không có. Y tá kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là rụt tay lại. Tôi không nói dối. Tôi không hề nắm chặt cô ta, nên cô y tá có thể rút ngay tay ra sau đó bỏ đi. Khi tôi muốn đuổi theo, thì mấy bác sĩ và ông trợ lý Vương kia lại bước vào. Bác sĩ thấy tôi muốn xuống khỏi giường lập tức ngăn tôi lại. Cô mau nằm xuống đi. Hôm qua khi tôi tới đây trong tình trạng như thế nào, rốt cuộc tôi có phải bị người ta cưỡng hiếp mới đưa tới đây không? Lúc này tôi không còn để ý được nhiều như vậy nữa, hỏi thẳng hai bác sĩ. Còn cả trợ lý Vương nữa. Tuy trong lòng tôi chắc chắn tôi chưa hề bị cưỡng hiếp, nhưng tôi vẫn không thể nào chắc chắn. Dù sao Tống Duyên Minh tìm người làm nhục tôi, mấy người đàn ông đó đã làm tới vậy mà không hề làm nhục tôi sao? Sao có thể chứ? Tôi cần một lý do để khẳng định được phán đoán của mình. Ba người không khỏi lo lắng. Không ai nói gì, cuối cùng trợ lý Vương mở miệng. Khi người của ông chủ tìm thấy cô, thì chỉ còn lại một mình cô. Thực sự là quần áo không chỉnh tề, nhưng còn những chuyện khác, tôi cũng không biết. Chúng tôi chỉ làm kiểm tra tổng thể, trước mắt không hề phát hiện. Bác sĩ chưa nói xong tôi đã hiểu anh ta định nói gì. Tôi nhìn anh ta chằm chằm nói. Tôi bị người uy hiếp sẽ bị cưỡng bức, mà trong số người ấy có người còn mắc ết. Tôi nói một câu, hai người đó không hẹn mà cùng lùi về phía sau. Chỉ có một người không hề động đậy, đó chính là chủ nhiệm khoa Bùi Lộc. Tôi nhìn về phía anh ta định gặng hỏi, thì Bùi Lộc lại mở miệng trước. Con đường lây nhiễm truyền thống của HIV rất ít, tiếp xúc bình thường, không thể lây nhiễm được. Mấy từ đó ngay lập tức giải thích cho hành động của anh ta. Không phải bởi vì biết tôi không hề bị làm nhục, mà vài ít không lây truyền qua con đường tiếp xúc thông thường. Nhưng tôi... tuyệt vọng, tôi muốn nói với chính mình gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. Nếu như cô không thể xác định cô có bị làm nhục không, hoặc là không thể xác định được người đó có nhiễm HIV không, vậy thì khuyên cô nên bắt đầu sử dụng thuốc phòng ngừa phơi nhiễm. Bùi Lộc cho tôi một lời khuyên. Thuốc phòng ngừa phơi nhiễm? Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này không hiểu gì hết. Thuốc phòng ngừa phơi nhiễm chính là thuốc sử dụng dự phòng phơi nhiễm, người biết đến còn rất ít. Bùi Lộc bắt đầu giới thiệu cho tôi về thuốc phòng ngừa phơi nhiễm. Sơ sơ, tôi hiểu đó là thuốc dự phòng lây nhiễm nhưng phải dùng trong 28 ngày, sau đó mới có thể kiểm tra xem có lây nhiễm hay không. Hơn nữa, loại thuốc này phải dùng muộn nhất trong vòng 72 giờ, trong 24 giờ sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Vậy, hay là tôi dùng thử? Sở dĩ tôi nói vậy bởi vì tôi tưởng rằng thuốc này giống như thuốc tiêm phòng chó dại, chỉ cần dùng mỗi ngày mà thôi. Nhưng Bùi Lộc nói cho tôi biết loại thuốc này có nhiều tác dụng phụ, cô mới chỉ là có khả năng phải nghĩ cho kỹ. Dùng đi. Tôi chần chừ một lúc rồi đồng ý. Để tránh điều không hay xảy ra, thêm một lớp bảo vệ nữa cũng tốt mà. Không được, cô không thể sử dụng cái đó được. Nghe xong việc tôi dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm, trợ lý Vương liền nói. Giọng nói của ông ta rất lớn, cảm giác như thể vô cùng kích động.

Tôi kể lại cho Lý Hạo Kiệt nghe chuyện ngày hôm qua Tống Duy Minh bắt cóc tôi. Sau đó bảo mấy người da đen cưỡng hiếp tôi, và trong số mấy người da đen đó có người bị mắc AIDS. Có lẽ là do ham muốn bản thân nên tôi không hề nói chuyện chị ta đã tạt axit vào mặt tôi, chỉ nói là mặt bị thương. Lúc tôi nói, gương mặt của anh ta vô cùng khó coi, cánh tay đặt trên đùi đã nắm chặt lại, gân xanh nổi lên rõ rệt. Anh ta đang tức giận chuyện gì tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi nói xong mọi chuyện rồi mới nói. Sau khi tôi tỉnh lại, vùng kín không hề có cảm giác bị làm nhục, nhưng tôi không dám mạo hiểm, nên đáng nhẽ muốn dùng thuốc chống phơi nhiễm để tránh. Nhưng... Lý Hạo Kiệt đứng dậy, bước từng bước về phía tôi. Hành động của anh ta giống như muốn nói với tôi rằng anh ta không quan tâm tới việc tôi có mắc AIDS không. Tôi lùi lại về phía sau, do dự một lát, rồi vẫn nói cho anh ta biết. Nhưng tôi đã có thai. Có thai? Lý Hạo Kiệt vô cùng sửng sốt, đôi lông mày cong lên sung sướng, bước vài bước tới bên giường, bế thốc tôi lên, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi. Có nghĩa là gì? Có phải anh đã được làm bố rồi phải không? Dáng vẻ ấy của anh ta khiến tôi vô cùng luống cuống. Anh ta vui mừng như phát điên, nhưng do có khả năng bị nhiễm AIDS nên khi biết mình mang thai tôi không hề vui sướng gì, mà giờ phút này tôi cũng vui lây. Thả tôi xuống, tôi cau mày. Tôi chỉ nói là tôi có thai, không hề nói đứa bé là con của anh. Con của em đương nhiên là con của anh. Lý Hạo Kiệt nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, quỳ cạnh giường tôi, nắm lấy tay tôi, đôi mắt sâu sắc tràn đầy tin tưởng, không hề có ý gì khác. Dáng vẻ ấy của anh ta lại khiến tôi không biết phải làm thế nào. Nhưng tôi không thể lấy mạng của con để đánh cược, ngộ nhỡ không có việc bị làm nhục, chỉ là bản thân tôi sau khi bị kích động trong lòng tự sinh ra cảm giác tự bảo vệ, rồi tự lừa gạt bản thân thì làm thế nào đây? Anh biết, giờ anh sẽ liên hệ với cảnh sát tìm Tống Xuyên Minh. Lý Hạo Kiệt nói xong thì rút điện thoại ra. Cảnh sát? Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt đầy vẻ nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi cảnh sát về chuyện của Tống Xuyên Minh. Đúng, Lý Hạo Kiệt giơ tay ra, sờ lên tóc tôi. Anh đã nợ Tống Duyên Minh, nhưng đã nhiều năm như vậy, xem như cũng đã trả hết rồi. Sau này không còn nợ cô ấy nữa, đương nhiên là có thể đi đường thẳng rồi. Lý Hạo Kiệt, tôi nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng khẽ rung động, thậm chí còn có một số suy nghĩ, nếu như anh ta không giết Lương Khanh Vũ. Khi suy nghĩ này bộc phát, lại bị tôi nhanh chóng đè xuống, tôi đổi chủ đề. Trước khi tôi bị đánh tới ngất đi, nghe thấy mấy người da đen đó nói. Tôi đã nói về việc phán đoán khả năng vẫn còn có một người khác đứng đằng sau và chuyện cô y tá vừa nãy cho anh ta nghe. Được, anh hiểu rồi. Lý Hạo Kiệt bắt đầu gọi điện thoại. Tôi nghĩ tới lời của Bùi Lộc, giữ anh ta lại dặn dò. Bác sĩ ở đây nói trong vòng 24 giờ đầu có thể dùng thuốc thì hiệu quả cao nhất, còn muộn nhất không được quá 24 tiếng. Nghe tôi nói xong, sắc mặt của Lý Hạo Kiệt tối đi, giơ cánh tay ra cúi người ôm lấy tôi, vỗ về sau lưng tôi. Yên tâm, trong vòng 24 tiếng sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện. Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai tôi lại cảm thấy vô cùng tin cậy. Thật sự, như thể là chỉ cần anh ta nói thì tôi sẽ tin vậy. Lý Hạo Kiệt cầm điện thoại đi ra ngoài, mọi suy nghĩ của tôi vẫn còn đang ở chỗ cô y tá lúc nãy. Nếu như cô ta còn sống, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi muốn lén nút xuống lầu xem. Vừa tới cửa thang máy, lại nhìn thấy Lý Hạo Kiệt đang đứng nói chuyện điện thoại bên cửa sổ cạnh thang máy. Anh ta nhìn thấy tôi khẽ nhíu mày, bước mấy bước ôm tôi vào lòng, cũng không hề nói gì với tôi mà tiếp tục nói chuyện điện thoại. Ừ được, vậy thì nhờ vào anh. Anh ta nói xong tắt điện thoại rồi mới cúi đầu xuống nhìn tôi. Em đang định đi đâu thế? Tôi muốn đi thăm cô y tá đó. Khi nói chuyện tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Lý Hạo Kiệt là một người đàn ông tuấn tú, dáng người đẹp, khí chất cao quý. Từ khi anh ta bước vào khu điều trị, toàn bộ ánh mắt của y tá đều hướng về anh ta. Lúc này anh ta lại thân mật với tôi, những y tá đó lại nhìn với ánh mắt bốc lửa. Không được, Lý Hạo Kiệt không nói lời nào, cúi đầu chặn chân tôi lại, bế tôi giống như kiểu bế trẻ con. Ở ngoài gió to lắm, phụ nữ có thai cơ thể yếu ớt không thể ra gió, những việc này anh bảo người làm là được rồi. Anh bỏ tôi xuống đi. Đừng làm loạn, người trong viện đều như thế, anh chỉ có thể ôm em thế này. Lý Hạo Kiệt ngước mắt nhìn tôi, tư thế giữ chặt lấy hai tay tôi. Tôi chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài rồi hôn tôi. Mặt của tôi soạt một tiếng rồi đỏ bừng lên. Đến lúc bước vào phòng bệnh, anh ta thả tôi xuống giường, cong môi nói: Dương Trung đang ở dưới, anh vừa bảo anh ta đi xem rồi. Anh ta nói cô y tá đó chưa tỉnh. À, tôi đáp lại. Đôi mắt đen láy của anh ta lại nhìn tôi chằm chằm, giống như kiểu mê mệt vậy. Giờ hai tay ra đột nhiên đè tôi xuống giường, cúi người xuống, một tay kéo khẩu trang của tôi ra cầu khẩn: Bảo bối, bỏ đi được không? Anh muốn hôn em. Trái tim đập rộn ràng, lỗi mất một nhịp. Tôi vội vàng che miệng mình lại, ra sức lắc đầu: Không được, AIDS có thể lây qua đường nước bọt đấy. Lý Hậu Kiệt không hề quan tâm, một tay đặt cạnh tay tôi nói: Đừng sợ, nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, vậy chúng ta sẽ cùng dùng thuốc chống phơi nhiễm. Tay của anh ta giữ chặt eo tôi, hơi thở nóng bỏng phủ trên mặt tôi. Tuy đã cách một lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Đến tận khi anh ta cúi xuống hôn vào cổ tôi, chán đặt ở trên miệng tôi. Á, đau. Tôi hít một hơi thật sâu. Lý Hào Kiệt sợ hãi đứng dậy: Sao vậy? Mặt tôi bị đau. Tôi lấy tay đỡ mặt, gương mặt vô cùng tủi thân. Thực sự rất đau. Lý Hào Kiệt như biết được chuyện đó, nghiêm túc hỏi tôi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi trầm xuống, thực sự không dám nói cho Lý Hào Kiệt biết chuyện gương mặt mình bị hủy hoại. Nếu như anh ta biết sẽ ra sao đây? Bây giờ tôi không biết tình trạng dưới lớp băng gạc như thế nào. Khi tôi đang do dự, điện thoại di động của Lý Hào Kiệt lại vang lên. Anh ta rút điện thoại nhìn thoáng qua rồi đi ra ngoài nghe. Khoảng 5 phút sau anh ta quay lại. Sau lưng có một người đàn ông bước theo. Người đàn ông cao khoảng 1m6, cơ thể vô cùng gầy gò. Nhìn mặt thì biết chắc anh ta là một người trưởng thành. Người đó vừa bước vào lại nhìn ngang nhìn dọc: Máy tính đâu, tôi muốn xem. Tôi hơi sửng sốt, người này không hề giới thiệu gì mà lại muốn lấy máy tính của tôi. Việc này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng Lý Hào Kiệt lại giới thiệu thay anh ta: Đây là Trần Bình, chuyên gia máy tính, đưa máy tính của em cho anh ta xem. Được. Tôi gật đầu, nhanh chóng lấy máy tính ra. Mặc dù không có dây sạc điện nhưng vẫn may có mang theo pin. Tôi đưa máy tính cho người tên là Trần Bình. Anh ta nhanh chóng bật máy tính lên, cũng xem qua mấy hệ thống dữ liệu mới hỏi: Lúc ấy thư mục ẩn đó nằm ở ổ đĩa nào? Ổ E, tôi trả lời. Trần Bình vuốt cằm, nhanh chóng làm những động tác vô cùng nhuần nhuyễn. Trong nháy mắt, ổ E đã hiện ra những thư mục mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó, nhưng bên trong lại không hề có dữ liệu gì. Anh ta nhìn lướt qua lại thao tác thêm một số cái mà tôi không thể hiểu được. Cuối cùng chỉ vào ổ C không có thư mục ẩn nói: Máy tính của cô bị nhiễm virus. Con virus này có thể chạy khi cô kết nối mạng băng thông rộng và tải những thư mục được chỉ định về máy. Ở chỗ nào? Tôi nhìn lại màn hình một cách cẩn thận. Anh ta chỉ cho tôi xem, nhưng lại chỉ là một thư mục bình thường. Đã được xóa bỏ, con virus đó đã được giấu rất kỹ. Có lẽ là lần trước cô mở máy, virus đã tự động xóa bỏ video đó đi. Nhưng văn bản còn sót lại, nếu trong máy tính có trình tự động diệt virus, cũng sẽ diệt hết mọi dấu vết này. Như vậy, trong máy tính sẽ không còn giữ lại dấu vết nào của virus đó. Trần Bình thao thao bất tuyệt về nguyên lý của virus đó cho tôi nghe. Tôi giống như lọt vào sương mù, nhưng có thể hiểu được một cách sơ sơ, ý là video đó không còn nữa. Vậy có thể tìm ra ai làm những việc này không? Lý Hào Kiệt hỏi Trần Bình. Có thể thì có thể, nhưng tôi phải mang máy tính về. Cần khoảng bao lâu? Tôi nhìn Trần Bình. Không phải tôi lo lắng cho chiếc máy tính, nhưng chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Trần Bình nghĩ ngợi, lâu nhất là khoảng 2-3 tiếng, nhưng bây giờ tôi về ngay cũng tốn mất một chút thời gian. Được, bây giờ chỉ có thể thử thêm một chút. Trần Bình cầm máy tính rồi đi mất. Điện thoại của Lý Hào Kiệt lại vang lên. Lần này anh ta không ra ngoài mà nghe luôn ở trong phòng bệnh. Tôi nghe thấy anh ta nói: Dương Trung, điều tra như thế nào rồi? Sau đó sắc mặt của Lý Hào Kiệt vô cùng xấu, tay cầm điện thoại siết chặt, khớp xương trắng bệch. Anh ta không nói gì, chỉ nghe những lời Dương Trung nói. Khoảng 2 phút sau, Lý Hào Kiệt mới nói: Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra, dù có đuổi tới chân trời góc bể cũng phải tìm ra cô ta. Nghe thấy vậy, hình như tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, sau khi Lý Hào Kiệt tắt điện thoại nhìn về phía tôi, Tống Duyên Minh đã ra nước ngoài, mặc dù là du học thời gian ngắn, nhưng ở nước ngoài thì cũng rất khó tìm. Tôi hơi rũ mắt xuống, sự liên kết lại bị đứt mất rồi. Nếu như không thể điều tra ra được thì cuối cùng chỉ có thể bỏ thai và dùng thuốc chống phơi nhiễm mà thôi. Tôi thực sự không cam lòng. Lý Hào Kiệt thấy tôi không hề vui vẻ, vì muốn an ủi tôi nên mới bước tới cạnh tôi, ngồi lên giường ôm tôi vào lòng. Đừng sợ, anh đã cho người thăm dò ghi chép điện thoại của Tống Duyên Minh, anh nghĩ là sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Còn nữa, mấy người áo đen cảnh sát cũng đang tìm họ thông qua băng ghi hình. Ừ, tôi tin anh. Tôi cúi đầu, giờ phút này ngoại trừ tin tưởng Lý Hào Kiệt, tôi không còn cách nào khác. Dù sao thì với năng lực của tôi, đừng nói là 24 tiếng, cho dù là 240 tiếng thì e rằng cũng không thể tra ra được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi ngồi trên giường để tay lên bụng, nghĩ ngợi đây là bé cưng của tôi. Trong lòng tôi lại dấy lên hy vọng, nhưng lại nhanh chóng tuyệt vọng. Sau đó Lý Hào Kiệt không ngừng nghe điện thoại, thế nhưng lại không hề có những tin tức hữu dụng. Tất cả mọi chuyện đều bị đứt quãng theo Tống Duyên Minh ra nước ngoài vậy. Đến trưa, Lý Hào Kiệt bảo người giúp việc mang cơm tới cho tôi. Tuy tôi không muốn ăn, nhưng lại nghĩ tới bé cưng trong bụng. Nghĩ tới con vẫn còn có cơ hội được sống sót, tôi đành phải miễn cưỡng ăn cơm. 3 giờ hơn, mắt thấy sắp tới thời hạn 24 tiếng. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lòng đầy tuyệt vọng. Cửa phòng bệnh được mở ra, tôi quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Bùi Lộc đang bước vào. Anh ta nhìn thấy Lý Hào Kiệt trong phòng bệnh thì khẽ dừng lại rồi nói với tôi. Tiểu Trung đã được cứu sống nhưng chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bùi. Tôi ngồi dậy trả lời. Bùi Lộc nhìn thấy dáng vẻ của tôi rồi nhìn đồng hồ, không thể chịu đựng được thuyết phục. Hơn 10 giờ tối hôm qua cô đã được đưa tới đây, còn cách thời hạn 24 tiếng khoảng 7 tiếng nữa. Đương nhiên là phải nhanh chóng quyết định càng sớm càng tốt. Tôi biết rồi. Tôi ngồi trên giường đầu óc như chết lặng. Làm sao bây giờ? Bỏ thai rồi dùng thuốc chống phơi nhiễm sao? Tôi không nỡ bỏ thai. Tôi nhìn Lý Hào Kiệt, nước mắt tuôn rơi. Anh ta đi tới bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, lấy tay lau nước mắt trên má tôi. Đừng khóc, còn chưa hết thời gian, người của anh vẫn đang điều tra. Nhưng ngộ nhỡ? Không có ngộ nhỡ gì hết, em sẽ không sao cả. Con của chúng ta cũng sẽ không sao cả. Lý Hào Kiệt vỗ về lưng tôi. Tôi biết anh ta đang an ủi tôi. Tất cả mọi chuyện chưa tận mắt chứng kiến hoặc không phải do chính miệng mấy người da đen nói ra thì không thể là đáp án cuối cùng. Khi tôi khóc nức nở không thành tiếng, điện thoại của Lý Hào Kiệt lại vang lên. Anh ta nhận điện thoại, nghe phía bên kia nói chuyện, gương mặt lại càng khó coi hơn lúc trước. Đợi anh ta tắt máy, tôi lấy lại tinh thần hỏi anh ta. Sao vậy? Lý Hào Kiệt nhìn tôi, chân mày cau lại, lặng lẽ lắc lắc đầu. Không sao. Không sao. Trong công việc, Lý Hào Kiệt luôn là người không biểu lộ cảm xúc ra ngoài bao giờ. Nhưng lần này đến anh ta cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi đưa tay vòng qua Lý Hào Kiệt, khuôn mặt áp vào chiếc bụng nhỏ của anh. Nói tôi biết đi, tôi không sợ. Lý Hào Kiệt trầm lặng một lúc rồi mới nói. Cảnh sát nói, ở ven hồ vùng ngoại ô phát hiện thi thể của mấy tên da đen kia. Bọn họ chết cả rồi. Tôi gần như không dám tin, nước mắt đã ướt đẫm băng gạc trên khuôn mặt của tôi. Nhưng tôi vẫn là không thể kìm được nước mắt. Đừng sợ, cho dù mất đứa con này, chúng ta vẫn có thể sinh thêm mà, chỉ cần em còn sống là được. Lý Hào Kiệt vỗ về tôi. Tôi biết, lúc này anh ta cũng có suy nghĩ giống tôi, cũng đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Nhưng tôi thật sự rất sợ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Lý Hào Kiệt, anh nghĩ Tống Duyên Minh có thể làm ra chuyện này sao? Đằng sau chị ta nhất định còn có một người lợi hại hơn. Cho dù họ làm với mục đích gì, nhưng không thể không thừa nhận rằng họ thật sự rất lợi hại. Nếu không tìm ra được họ, thì lần sau họ vẫn tiếp tục. Vậy khi đó chúng ta phải làm sao? Nghe tôi nói vậy, thần sắc của Lý Hào Kiệt vẫn không hề thay đổi. Tôi biết, anh ta đã nghĩ đến chuyện này từ trước. Anh ta vỗ nhẹ phía lưng tôi. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kỳ ai làm hại em đâu. Bảo vệ tôi bằng cách nào? Nhốt tôi trong phòng, không được phép đi đâu sao? Lý Hào Kiệt trầm lặng khi nghe thấy tôi nói như vậy. Tôi biết, tôi đã đoán đúng. Thật ra tôi và Lý Hào Kiệt bên nhau lâu như vậy, bây giờ anh ta nói yêu tôi nên mới đối xử rất tốt với tôi như vậy. Nhưng nếu anh ta yêu đến cực đoan, bất chấp tất cả khống chế tôi, thì đó hoàn toàn không phải là điều không thể. Lý Hào Kiệt, anh buông tay đi, tôi không xứng với anh. Tôi không muốn lấy con tôi ra đánh cược nữa. Hơn nữa tôi đã có quyết định từ bỏ anh ta từ trước. Anh ta không nói gì, cứ như vậy mà ôm chặt tôi. Đợi đến khi ăn tối xong đã là 8 giờ tối rồi. Bùi Lộc lại đến. Nghĩ kỹ chưa? Phẫu thuật có thể làm muộn một chút, nhưng thuốc chống phơi nhiễm nên dùng ngay. Quá 24 giờ sẽ càng nguy hiểm hơn đấy. Tôi do dự. tay đặt trên bụng, đứa bé này lại phải ra đi sao? Tôi vừa mới biết đến sự tồn tại của nó còn chưa đến 10 tiếng đồng hồ mà. Lý Hạo Kiệt biết tôi do dự, anh ta bước tới, nắm chặt tay tôi, nói một cách ấm áp. Đứa bé không còn nữa, chúng ta có thể lại sinh, nhưng nếu em thật sự nhiễm HIV thì cả đời này sẽ không ổn chút nào. Như vậy cả đời em sẽ không thể có con được nữa. Anh ấy nói không sai. Nhưng tôi ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Kiệt. Tôi không nỡ. Sao tôi có thể nỡ lòng nào được chứ? Đôi con người đen láy của Lý Hạo Kiệt cũng mang theo nỗi buồn man mác, nhưng anh ta vẫn an ủi tôi. Đứa con sau anh đảm bảo nó sẽ được sinh ra một cách bình yên, khỏe mạnh mà trưởng thành. Được không em? Nhưng... Cô Tống, cô mau quyết định đi. Bây giờ cô không phải là đang chạy đua với thời gian, mà là đang chạy đua với thần chết đấy. Một đứa con, chỉ cần sau này muốn thì sẽ có thôi. Bùi Lộc cũng khuyên tôi, có lẽ sống chính là hy vọng. Tôi nhìn đồng hồ cứ từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Được rồi. Nghe thấy tôi đồng ý, hai người đàn ông bên cạnh rõ ràng đều đã thở phào. Bùi Lộc vội vàng nói, tôi đi lấy thuốc chống phơi nhiễm, cô đợi ở đây là được rồi. Chưa đầy 20 phút, Bùi Lộc đã pha mang thuốc chống phơi nhiễm mang đến. Tôi nhìn ba viên thuốc trước mặt, có chút do dự muốn từ bỏ. Lúc này, Lý Hạo Kiệt nhận được một đoạn tin nhắn. Anh ta nhìn về phía tôi nói, uống đi, khi xét nghiệm mấy thi thể của những da đen kia, chính xác đã xét nghiệm ra một người nhiễm HIV. Bắt buộc phải uống sao? Tôi nhìn ba loại thuốc trước mặt, chỉ cần uống nó thì con tôi sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Nhưng Tống Duyên Minh nói không sai, mấy người da đen đó thật sự có một người nhiễm HIV. Cô ta thật độc ác, nếu tôi nhiễm bệnh thì cả đời này tôi cũng sẽ không thể có con được nữa. Trong lúc tôi quyết định uống nó, điện thoại của Lý Hạo Kiệt một lần nữa lại kêu lên. Tôi nhìn qua là điện thoại trong danh bạ Zalo gọi tới. Lẽ nào là Trần Bình gọi đến? Tôi kích động nhìn Lý Hạo Kiệt, dường như đang bám chặt chiếc phao cứu hộ cuối cùng. Lý Hạo Kiệt do dự một lúc, vẫn là ấn nút nghe. Sự thật đã được chứng minh là Trần Bình gọi đến, anh mở video nghe điện thoại. Bùi Lộc thấy tình hình như vậy liền nói, tôi ra ngoài trước, nửa tiếng sau sẽ quay lại, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Khi Bùi Lộc đi ra ngoài, Trần Bình liền nói, anh Kiệt, vừa nãy khi tôi kiểm tra máy tính, ổ cứng bị nhiễm virus đó quả nhiên có gửi đến đoạn video. Tôi thấy cần thiết phải cho anh xem. Được, Lý Hạo Kiệt lập tức đồng ý. Trong lòng tôi bắt đầu bất an. Trần Minh quay camera sau, bắt đầu phát đoạn video trong máy tính. Tôi vừa nhìn đã nghiêm mặt lại. Video trong máy tính là hình ảnh tôi không một mảnh vải che thân, đang bị 5 tên da đen vây quanh cưỡng hiếp. Hơn nữa, video quay rất rõ nét, có thể thấy rất rõ từng chi tiết bị xâm hại. Còn tôi trong đoạn video thì nhắm mắt, nhìn là biết đang bị hôn mê. Ánh mắt tôi sán chặt trên màn hình, khi có vẻ nhìn ra được chút manh mối. Bỗng tạch một tiếng, Lý Hạo Kiệt lập tức tắt màn hình điện thoại. Trời! Tôi ngẩng đầu muốn Lý Hạo Kiệt mở lại đoạn video, lại thấy mặc dù anh ta không có biểu cảm gì, nhưng trông anh ta tối sầm như đám mây đen. Anh ta cầm lên ba viên thuốc, cầm lên một cốc nước, cứ thế đưa đến trước mặt tôi. Mau uống đi em. Ngữ điệu vô cùng chán chường, mặc dù khi nãy tôi không thấy rõ, nhưng tôi đã nhận ra được một chuyện. Người vừa nãy không phải là tôi, là Tống Duyên Minh. Mặc dù người trong đoạn video đó có buộc tóc, màu tóc giống tôi, nhưng là Tống Duyên Minh. Tôi bỗng nhiên nhớ lại khi đó Tống Duyên Minh mang tóc giả. Khi tôi giật bộ tóc giả của cô ta có đeo lưới chụp tóc, tóc bên trong đó hình như là màu đen. Lẽ nào cô ta đã chuẩn bị để quay video từ trước? Anh biết em không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng em và cô ta, anh vẫn không phân biệt được. Giọng của Lý Hạo Kiệt cứng nhắc đành thép. Tôi vội vàng. Anh không phân biệt được, đến bản thân tôi còn không nhận ra sao? Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, dường như ý thức được giọng điệu của bản thân không ổn, thở một hơi dài hạ thấp giọng. Anh biết em không thể chấp nhận được, nhưng anh không quan tâm. Những ngày sau này của chúng ta còn rất dài, em là bà Lý của anh, chúng ta vẫn có thể sinh thêm rất nhiều con. Em muốn bao nhiêu đứa con, chúng ta sẽ sinh bấy nhiêu, được không? Anh ta nói xong, muốn nắm chặt tay tôi. Không, không được. Tôi nhanh chóng rụt tay lại, bước xuống giường, vội vàng chạy đến giải thích với anh ta. Người đó thật sự không phải là tôi. Anh tin tôi đi, được không? Tôi không bị cưỡng hiếp, tôi không thể bị nhiễm HIV, tôi không muốn đánh mất đứa bé này.